Chị không được đi đâu hết. Chị có thể ở lại bên cạnh tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net